Chương 273, cản trở. Người cả đời này vô cùng ngắn, trước đây liền có một người nói qua, nhắm mắt lại vừa mở mắt cả đời này liền đã xong. Không thể không nói, bây giờ thời gian có thể qua được thật nhanh nha, Mị Sô Tịt nháy mắt cũng đã ở chỗ này qua đã nhiều năm. Ở chỗ này đã ngây người không sai biệt lắm nhanh thời gian 8 năm, thời gian trôi qua có thể thật nhanh đâu đến khi nạ rủ tô bọn họ cái kia đệ nhất xuất đạo sau đó cũng không biết tình huống của ta sẽ biến thành dạng gì đi trên đường Mị Sô Tịt, trong lòng nghĩ đến. Mị Sô Tịt cùng ủ chỉ hạ ịt chỉ không sai biệt lắm ở ạ bù bên trong nhìn mỗi một cái địa phương. Sau đó Mị Sô Tịt dừng lại đối với Uchiha Itachi nói ra, Itachi, hiện tại ngươi cũng không sai biệt lắm đã giải ạ bù đi tuy là nơi này địa phương không phải nhiều thấy được, thế nhưng ta cảm giác nơi đây còn là tốt vô cùng mặc dù có thời điểm đặc biệt buồn chán. Uchiha Itachi đứng ở Mị Sô Tịt bên cạnh, sau đó cười đối với hắn nói ra, đúng à, trải qua ngươi dẫn ta ở ạ bù bên trong xuyến một cái vòng mấy lúc. Sau. Ta hiện tại đã đại khái biết ạ bù nơi này địa phương mặc dù không là rất lớn, nhưng cũng không phải là rất nhỏ thêm gì nữa đồ đạc nơi đây đều có tựa như ngươi mới vừa nói giống nhau. Nơi đây sau này sẽ là ta cái nhà thứ hai nha, ta hiện tại phi thường thích nơi đây. Về sau chúng ta nhưng chỉ có kể vai chiến đấu chiến hữu được rồi. Nếu là ở trên chiến trường, ngươi cũng không nên kéo ta chân sau nha. Ủ chỉ hạ ịt chỉ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, hắc ta mới sẽ không kéo ngươi chân sau. Đến lúc đó ngươi cũng kéo ta chân sau là được, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta hai cái liên thủ, nhất định sẽ ở trên chiến trường đánh ra một mảnh nhỏ thiên địa, còn có ở cổ nổ hạ thôn cũng sẽ xông ra một mảnh nhỏ thiên địa. Nghe được củ trí hạ ịt chia lời nói, phía sau Mị Sô Tịt khi dễ nói, mỗi người đều có đồng bạn của mình, Mị Sô Tịt cũng không ngoại lệ, ở chỗ này nhiều năm như vậy, trước đây Mị Sô Tịt thường thường là hắn tự mình một người độc lai độc vãng. Về sau nữa nhận thức đến hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua, hỉ ủ gạ lưng xì ạ mấy người bọn hắn sau đó, Mị Sô Tịt trở nên phi thường không giống với. Mị Sô Tịt tâm bắt đầu từ từ trở nên, hơn nữa hiện tại biết ủ trí hạ ít chia, bọn họ tình cảm của hai người, thật là nói không rõ đâu. Bọn họ liền như cùng bên trong nguyên tắc nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người bọn họ. Luôn luôn cái kia nói không hết ràng buộc. Bên trong nguyên tắc nạ rủ tổ từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ giao càng nhiều bằng hữu, nhưng là phi thường bất đắc dĩ, người trong thôn đều muốn hắn coi là quái vật hóa thân. Cho nên hắn mới có thể ở trong thôn các nơi làm phá hư, tới gây nên người trong thôn chú ý sau lại nhận thức đến xạ sủ kẻ sau đó. Nạ rủ tổ liền có một cái mục tiêu, chuyên tâm muốn siêu việt xạ sủ kẻ ở phía sau đảm đường phản nhẫn, nạ rủ tổ liền vẫn muốn đưa hắn kéo vào quỹ đạo. Cứ như vậy danh nhân dọc theo đường đi cũng là vì xạ sủ kẻ. Itachi, về sau ngươi có thể không phải muốn làm gì việc đốc, nếu là ngươi thực sự làm ra cái gì gì chuyện, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh tới bộ dáng lúc trước mặc kệ lúc nào, ngươi đều không thể làm ra xin lỗi bằng hữu sự tình. Mị Sô Tịt trịnh trọng đối với Uchiha Itachi nói rằng, yên tâm đi. Ta còn sẽ không ngốc đến cái loại tình trạng này, nhưng là bây giờ ngươi còn không có bị ta tán thành. Tuy là thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng luôn sẽ có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Ủ trí hạ ịt trịa vỗ một cái Mị Sô Tịt bả vai, sau đó nói với hắn. Vào lúc này Mị Sô Tịt cùng ủ trí hạ ịt trịa đã tới mới vừa hội họp địa phương. U Sô Dê ủ gạ chứng kiến hai người bọn họ sau khi trở về, cũng cười hướng bọn họ đi tới. Hai người các ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy? Ạ bù thật sự có lớn như vậy sao? Vậy thì các ngươi đi chậm nha. Ủ sổ dù gà ở đi tới Mị Sô Tịt cùng ủ trí hạ ịt chia bên cạnh thời điểm, đối với bọn họ vừa cười vừa nói.